Chương 657, cường thế oanh sát bách nhãn ma quân Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tại ta lão tôn trước mặt, ngươi cũng nghĩ trốn Tôn Ngộ Không đem kim ô hóa hồng chi thuật phát huy ra, một đạo hồng quang chợt hiện, trong nháy mắt đuổi kịp bách nhãn ma quân. Tiếp lấy kim cô đồng lập tức xuyên thủng bách nhãn ma quân thân thể, diệt sát hắn nguyên thần. Giết bách nhãn ma quân về sau, Tôn Ngộ Không về tới ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ bên người. Chư bát giới hấp tấp chạy tới, vướt ngông ngựa nói, đại sư huynh, ngươi thật lợi hại như vậy yêu quái đều bị ngươi đánh chết. Bát giới, ngươi cũng không tệ, nếu không phải ngươi cùng xa sư đệ bảo hộ sư phụ, ta cũng khó có thể buông tay buông chân. Tôn Ngộ Không nói ra, chỉnh đốn một phen sau. U dù mạ kỷ sủ bạ xạ sư đổ bốn người tiếp tục đi đường. Thời gian cực nhanh, một ngày này. U dù mạ kỷ sủ bạ xạ sư đổ bốn người tới sư đà lĩnh. Sư đà lĩnh, một tòa động phủ bên trong. Sư đà lĩnh tam yêu tại một tòa đại điện bên trong thương lượng, lúc này một tên tiểu yêu đến đây báo cáo. Ba vị đại vương, cái kia đường tăng sư đổ bốn người đã nhanh đến chúng ta sư đà lĩnh. Tiểu yêu nói ra. Thanh sư phất phất tay nói. Bản đại vương biết, đi xuống đi. Tại tiểu yêu rời đi về sau, thanh sư nói, nhị đệ, tam đệ, cái này đường tăng tới, chúng ta nên làm cái gì bạch tượng nói, quản nó chi, trước ăn cái kia đường tăng lại nói, đến lúc đó chúng ta lại chạy. Đại bằng lung lay nói, các ngươi quên ta Khổng Tuyên ca ca nói rồi cái này đường tăng không thể ăn, nhưng đường tăng đi ngang qua sư đà lĩnh, chúng ta muốn thả, cái kia Phật giáo khẳng định QNZ sẽ làm ra một chút quỷ kế đi ra. Chúng ta muốn tránh đi một cửa ải này là không thể nào. Đại ca, nhị ca, cái kia Phổ Hiền cùng Văn Thù hai tên gia hỏa rõ ràng biết các ngươi chạy trốn, vì sao không tới bắt các ngươi, không phải là bởi vì tồn tại, mà lại bởi vì Phật giáo cờ N3 người chúng ta ứng kiếp. Thanh sư nhíu nhíu mày, toàn tức nói, tam đệ, ngươi thực lực mạnh nhất, ngươi nói làm sao bây giờ. Đại bằng suy nghĩ một chút nói, cái kia đường tăng vẫn là đến bắt, Tôn Ngộ Không, chư bát giới. Sa Ngộ Tịnh ba người không tính là gì uy hiếp, chân chính có uy hiếp là cái kia Phật giáo. Ta lo lắng Như Lai tự mình chạy tới thu phục chúng ta, cái kia ba người chúng ta cùng tiến lên, cũng không phải Như Lai một chiều chi địch. Như Lai tự mình thu phục chúng ta, cái này cũng không về phần A Thanh Sư nuốt một cái miệng thủy đạo. Rất có thể. Đại Bằng nói, đây là ta Khổng Tuyên ca ca nói với ta. Vừa nghĩ tới Như Lai sẽ xuất thủ, Thanh Sư cùng Bạch Tượng khẩn trương. Hai người bọn họ bất quá mới Đại La Kim Tiên sơ kỳ mà thôi, Đại Bằng thực lực mạnh nhất, nhưng cũng chỉ có Đại La Kim Tiên điên phong, luận thực lực ở đâu là chuẩn thánh điên phong Như Lai đối thủ. Nếu là Như Lai xuất thủ, ba người bọn hắn chỉ có thúc thủ chịu trói. Nhưng bọn hắn không cam tâm A làm Đại La Kim Tiên, bọn hắn căn bản không nguyện ý cấp cho làm tọa kỵ, vậy quá khuất đủ. Tam đệ, ngươi ca ca là Khổng Tuyên, thực lực gần với thánh nhân. Tại thời không thần điện địa vị cũng gần bằng với thời không chi chủ, hắn có hay không cùng ngươi nói làm sao bây giờ. Thanh sư hỏi thăm. Anh ta Đại Bằng lấy ra một tiếng ngọc bài, thở dài một hơi. Đây là cái gì? Thanh sư cùng Bạch Tượng hỏi thăm. Đại Bằng nói, cái này là anh ta lưu lại cho ta ngọc bài, nói đến nhất thời điểm nguy cấp liền bóp nát khối này ngọc bài, về phần đến cùng có tác dụng gì, ta QNZ không biết. Thanh sư lông mày vui mừng nói, tam đệ. Đây nhất định là bảo mệnh thủ đoạn. Khổng Tuyên đại nhân vợ ơ y ma cho tam đệ lưu lại cái này, khẳng định có thể bảo trụ mạng của chúng ta. Chúng ta QNZ không cần lo lắng cái gì, coi như đâm phá thiên cũng không sợ. Bạch Tượng ha ha cười nói. Rất nhanh, ba người bắt đầu ăn đủ ONZ tha cư A, quên đi phiền não. Mà bọn hắn thủ hạ yêu quái chú ý đến đường tăng sư đổ bốn người động tĩnh, tùy thời báo cáo. Sư Đà Lĩnh. Sư Phụ. Cái này cái địa phương yêu khí trùng thiên, chỉ sợ có không ít yêu quái. Tôn Ngộ Không nhìn qua sư đà lĩnh nói ra. Chư bát giới ngược lại là không có gì lo lắng. Hi Pop nói, đại sư huynh, có ngươi tại, cái gì yêu quái dám đối với sư phụ ra tay. Đây không phải là muốn chết sao? Tôn Ngộ Không nói ra. Bát giới, thế giới này thượng thần thông rộng rãi yêu quái có nhiều lắm, lợi hại hơn ta nhiều vô số kể, chớ khinh thường. Đồng nhiên. Một chỉ tiểu yêu ở phía xa cây cối bên trong thoáng hiện, sau đó bắt đầu chạy trốn. Tôn Ngộ Không đã nhận ra dị thường, thế là đối với Vũ Dù Mạ Kỷ Sủ Bà Xạ, chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh nói ra, bát giới, Sa Sư Đệ, các ngươi hai cái bảo hộ sư phụ, ta đi xem một chút tình huống. Nói, Tôn Ngộ Không biến mất không thấy. Tại Tôn Ngộ Không rời đi không lâu, một đạo yêu phong thổi tới. Có yêu quái chư bát giới biến sắc. Đồng nhiên, từ yêu phong bên trong nhô ra một cái móng vuốt, cái móng vuốt này tản mát ra một cỗ lạnh lẽo âm u chi khí, để chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh toàn thân run rẩy lên. Bọn hắn ý thức được cái này yêu quái thực lực xa xa siêu việt bọn hắn. Phanh phanh chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh bị móng vuốt vỗ, bay ngược ra ngoài, rơi vào nơi xa. Rất nhanh, yêu phong một quyển, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ biến mất không thấy. Tại yêu phong biến mất không thấy gì nữa, Tôn Ngộ Không trở lại. Lúc này, Tôn Ngộ Không gặp được thụ thương chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh, thế là biến sắc, hỏi thăm, bát giới, Sa sư đệ, sư phụ đâu? Chư bát giới lộ ra hổ thẹn thần sắc, đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi, cái kia yêu quái thật sự là quá lợi hại, chúng ta không là đối thủ. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên giẫm một cái, thổ địa đi ra. Thổ địa làm một phương thần trích, đối với cái này một phiến thổ địa tình huống rõ như lòng bàn tay, cho nên hỏi thăm thổ địa là nhanh nhất hì hệ u do yêu quái biện pháp. Rất nhanh, một cái thấp bé thổ địa chui ra, đại thánh, ngài tìm tiểu tiên có cái gì sự tình sao? Tôn Ngộ Không hỏi thăm, ta hỏi ngươi, cái này sư đà lĩnh có cái gì yêu quái sao? Vừa nghe đến sư đà lĩnh yêu quái, thổ địa lộ ra thần sắc kinh khủng, nói, đại thánh, cái này sư đà lĩnh có tam đại yêu vương. Cái này tam đại yêu vương nhưng không dễ cho ca, chỉ sợ đại thánh đều không nhất định là bọn hắn đối thủ. A, cái này ba cái yêu quái là cái gì lai lịch? Tôn Ngộ Không hỏi thăm. Thổ điệu nói ra, cái này ba cái yêu quái, một cái là thanh sư, một cái là bạch tượng, còn có một cái là đại bằng kim sĩ điểu, mà lợi hại nhất chính là cái này đại bằng, mà lại cái này đại bằng trong tay có một kiện hậu thiên trí bảo, tên là Y Nì Nhị Khí Bình, nội bộ ẩn chứa âm dương nhị khí. Nhưng thu người, người một khi tiến vào cái này âm dương nhị khí bình bên trong, một thời ba khắc liền sẽ hóa thành nước ngủ. Tôn Ngộ Không nghe xong trầm tư một hồi, toàn tức nói, thổ địa, ta biết, ngươi đi đi. Thổ địa vội vàng chui vào thổ địa nơi, sợ dính líu vào.